Lược Thiên Ký, chương 267, 267, tiểu gia muốn đánh cướp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 300, tiểu gia muốn đánh cướp ngươi. Rất nhanh, vọt tới lò luyện đan môn trong miệng tu sĩ càng ngày càng nhiều, cũng đại bộ phận tu sĩ đều đã đạt đến cực hạn, hơn nữa lò luyện đan nội đan dược đều đã rơi vào rồi từng người túi tiền, muốn từ ở trong tay người khác đoạt cũng không thể nào, mà kia chưa quyết định thuộc sở hữu kim đan lại bị quỷ quốc thái tử, Tây Mạc Song Kiệt, Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh nhìn chòng chọc, bọn hắn lại không xen tay vào được, mà lại tại nơi đan xương tràn ngập lò luyện đan trong, mạng nhỏ tùy thời đều là treo, cũng không có cái gì xem cuộc chiến tâm tư, liền nhộn nhịp chuẩn bị lui ra ngoài. Chỉ là vọt tới lò luyện đan nhân khẩu thượng, lại nhất thời chen chúc làm một đoàn, nghe nói Phương Hành ngăn ở lò luyện đan nhân khẩu thượng thu chỗ tốt sự tình, nhất thời kinh hãi phục giận dữ, cầu xin người cũng có, tức giận mắng người cũng có, nổi trận lôi đình người cũng có, mà Phương Hành thì hờ hững hội, cười híp mắt khoanh tay, kêu to. Tới tới tới, một người một nửa chỗ tốt, liền có thể đi ra, xếp thành hàng, không nên chen lấn. Phương đạo hữu, cơ duyên không dễ có, cầu ngươi buông tha chúng ta a hát. Tiểu gia ở chỗ này thủ vệ cũng không dễ, chỉ lấy ngươi một nửa chỗ tốt tính không nhiều lắm, còn muốn như thế nào nữa? Tiểu vương bát chứng, ngươi đây là muốn một người cướp mọi người chúng ta sao? Cẩn thận bị loạn đao chém chết. Hắn mẹ nó, cái kia dẫn theo la bàn háo tử tinh, đừng tưởng rằng trốn ở người phía sau mắng ta liền nhìn không thấy ngươi. Phương đạo hữu, ta với ngươi môn đại tuyết sơn năm tử đứng đầu sở hoàng thái tử rất có giao tình, cho cái tình mọn làm sao? Đi đại gia ngươi, ta cùng hắn không giao tình, khác tới lôi kéo làm quen. À, ta không chống nổi, ta không chống nổi, Phương đạo hữu thả ta đi ra ngoài đi. Cái kia trên mặt trường trí, người hắn mẹ ánh mắt so chuột đều sáng lên, nghĩ gạt ta à, tỉnh lại đi. Trong lúc nhất thời, thần thức cộng hưởng, ông tác hưởng, lò luyện đan nhân khẩu thượng loạn tác một đoàn. Đám tu sĩ thi triển thần thông, đều muốn rời đi lò luyện đan, cũng không nghĩ giao ra cơ duyên, nhưng Phương Hành thế nhưng ý chí sắt đá, mặt lạnh phán quan, ngươi muốn cãi nhau ta cùng ngươi ầm ĩ, ngươi muốn gây chuyện ta mặc cho ngươi nháo, nhưng hết lần này tới lần khác ta chính là không để cho mở, có bản lĩnh ngươi liền đánh ra tới. Nhưng không có biện pháp, đám tu sĩ còn bản lĩnh thật sự có thể cứng rắn lao tới, hết lần này tới lần khác càng ngày càng nghĩ bên trong cơ thể khí tức khàn khàn, thực tại khó có thể tiếp tục bế khí, cắn răng một cái, cũng chỉ có thể chịu đựng đau lòng ngoan ngoãn nộp cơ duyên, mới lấy ly khai lò luyện đan. Đến lúc này, cũng không biết có bao nhiêu chỗ tốt đều rơi vào rồi Phương Hành túi tiền, mà đám tu sĩ ly khai lò luyện đan sau khi, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt của không khỏi có chút đỏ lên, chỉ là kiêng kỵ thực lực của hắn, không dám mạo phạm. Còn nữa chính là, chạy ra khỏi lò luyện đan tu sĩ, cũng không chịu đựng có một cái ý niệm như vậy, mình đã bị cái này tiểu cường trộm cho cướp, nếu là lúc này xuất thủ, phá hắn pháp trận, chẳng phải là tiện nghi phía sau những người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng lò luyện đan trong, cao thủ chân chính còn chưa đi ra, lát nữa nhất định là muốn cùng tên tiểu quỷ này lên xung đột, những người đó cũng không tốt chọc, tự mình rót không bằng tạm thời quan vọng, khôi phục tại lò luyện đan trong đại chiến lúc tiêu hao hết linh lực, đồng thời ngồi chờ xem tên tiểu quỷ này bị một đám cao thủ quần ẩu, mình tới thời điểm cũng có thể theo đi tới đau đánh rắn dập đầu, nói không chừng còn có thể đem cơ duyên cướp về. Ôm loại nghĩ gì này người của một nhiều, ngược su 4. Hiện một màn kỳ dị, lao tới tu sĩ tối đa ở sau lưng hung hăng chừng Phương Hành vài lần, dĩ nhiên không có tiến lên cùng hắn động thủ, còn là có như vậy một hai hỏa khí lớn, đơn thương độc mã, cũng không dám chọc hắn. Rầm rầm oanh, lò luyện đan trong mấy vị cao thủ kia vì cướp giật kim đan, đã đánh ra chân hỏa. Uy thế mạnh, chấn đắc cái này to lớn lò luyện đan đều ông tác hưởng. Ở bên trong coi như thám tử sử dụng con kia yêu linh, cũng đã thay Phương Hành phát hiện, tiểu đan bên trong lò, tổng cộng có 9 miếng kim đan rơi là tả bốn phía, lại bị kia Hàn Long tử đoạt đi rồi một quả, Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh liên thủ đoạt đi rồi 2 miếng, mà kia Hàn gia tử thì cũng đơn độc đoạt đi rồi 2 miếng, Lệ Anh lại lạc 3 miếng nơi tay, đang cùng người tranh đoạt kia sau cùng một quả. Oanh! Rốt cục Hàn Long tử đóng không nhẫn nhịn, buông tha tranh đoạt, phi thân vọt tới lò luyện đan miệng, muốn rời khỏi, lại chợt nhìn thấy canh giữ ở lô miệng Phương Hành, nhất thời nao nao. Phương Hành cười hì hì nhìn hắn, lại gặp mặt, nghĩ ra được sao? Kim đan giao ra đây, tẩy cơ đan ta thu một nửa. Ngươi là có ý gì? Hàn Long tử truyền âm quát hỏi, phẫn nộ cực kỳ. Ý tứ chính là tiểu gia muốn đánh cướp ngươi, không giao ra kim đan tới, khác nghĩ ra được. Phương Hành ôm lấy hai cái cánh tay, ngang ngang nói. Ghê tởm, còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, như vậy vô sỉ. Hàn Long tử giận dữ, huy vũ lam kiếm, liền hướng Phương Hành pháp trận vọt tới, lại muốn trực tiếp xông trận. Đấu nhau, đã sớm tại hạ biên ngắm nhìn trúc cơ chi tu môn nhộn nhịp ngẩng đầu lên, xem trận này đại chiến. Ai, đáng tiếc a, đi ra ngoài là Hàn Long Tử, nếu là Lệ Anh cùng cái kia Hàn Gia Tử thì tốt rồi. Chúng tu đều than nhẹ, nghĩ Hàn Long Tử cũng yếu đi một điểm, nguyên bản hắn liền đã từng bị Phương Hành một gậy có nói không ra lời, hôm nay lại đang bên trong lò luyện đan đại chiến một hồi, linh lực tiêu hao không nhẹ, còn muốn đóng hơi thở chống đỡ đan xương tập kích, một thân thực lực ảnh hưởng nghiêm trọng, mà cái kia Đại Tuyết Sơn tiểu ma đầu cũng dùng giật đãi lao, còn bày pháp trận, Hàn Long Tử thì như thế nào có thể là đối thủ của hắn. Nhưng vào lúc này, hai cái trúc cơ chi tu, lặng yên bay vút lên đến rồi giữa không trung, tại Hàn Long Tử phẫn mà xông trận thời điểm, lại lặng yên từ phía sau hướng Phương Hành vọt tới, nhưng cũng là cùng Hàn Long Tử cùng nhau tây mạc trúc cơ chi tu, bọn hắn mới vừa mới sau khi đi ra, một mực không có lộ ra, lại tuyển chọn vào lúc này xuất thủ, muốn tiền hậu giáp kích, phá tên tiểu quỷ này pháp trận, đem Hàn Long Tử nhận đi ra. Ha ha, sớm xem thấy hai người các ngươi, lén lén lút lút làm gì? Phương Hành cười to, vận chuyển pháp trận chi lực, chấn áp hướng Hàn Long Tử, mình thì đơn tay cầm độc cước đồng nhân sóc, xoay đầu lại, hướng cái kia hai cái tây mạc trúc cơ cười to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động thủ trước khi, trước suy nghĩ niêm lượng, không thì tiểu gia có thể chắc là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngoại trừ cùng Hàn Long Tử cùng mạch hai cái trúc cơ tu sĩ bên ngoài, dưới đất cũng khác có mấy người trúc cơ dục dịch, hoặc là cùng Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh kết minh Bắc Thần Sơn tu sĩ, hoặc là Nam Cương quỷ quốc quỷ tướng, bọn hắn thì cũng là lo lắng nhà mình chủ tử hoặc đồng minh rời đi lò luyện đan lúc bị Phương Hành trận ở bên trong, cho nên vào lúc này nóng lòng muốn thử, nếu muốn tiền hậu giáp kích, phá vỡ pháp trận. Phương Hành đã sớm xem hiểu ý đồ của bọn họ, xoay người lại ngăn độc cước đồng nhân sóc, hạ tuyệt sát lệnh. Các ngươi đám khốn kiếp này tiểu gia thật đúng là không để vào mắt, như dám đi lên trêu chọc ta, đừng trách tiểu gia lấy tính mạng các ngươi. Câu này lời mặc dù nói cười tủm tỉm, lại ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên không phải là một câu vui đùa. Kia chuẩn bị xông lên tây mạc tu sĩ cùng với xuẩn xuẩn dục động Bắc Thần Sơn cũng Nam Cương quỷ quốc tu sĩ lập tức do dự ở giữa không trung. Tiểu quỷ này hung hãn bọn hắn đều đã biết, biết kỳ là thiên kiêu đạo tử cấp một nhân vật, xa không bản thân có thể đụng. Tính mệnh chợt đóng, không phải do bọn hắn không suy nghĩ thật kỹ. Đại Tuyết đệ tử tử, chính là pháp trận, liền vọng tưởng đoạt ta cơ duyên, nằm mơ. Cũng ở nơi này chỉ chốc lát công phu trong, kia Hàn Long Tử cầm trong tay lam kiếm, lớn tiếng giống to hơn, đã rồi một đường phá trận, vác pháp trận áp lực đi tới thân ở pháp trận trung gian Phương Hành trước người, tiếng giống giận dữ trong, lam kiếm hóa thành một đạo quang hoa hướng Phương Hành cuốn tới, kiếm quang cướp ra từng đạo hàn quang, đâm đả kích biết dùng người bộ lông đều dựng lên, quả thật như là một kiếm cướp ra, liền đem bốn phía hóa thành trời đông giá rét. Nhớ kỹ a, không được tới gần, không thì mạng nhỏ sẽ không có. Phương Hành chỉ vào kia mấy người xuẩn xuẩn dục động tu sĩ phân phó một câu cuối cùng, lúc này mới xoay người một gậy đánh ra ngoài. Phốc, độc cước đồng nhân sóc cùng Hàn Long Tử trên thân kiếm nở rộ hàn mang va chạm, lập tức vỡ nát vô số băng tuyết kiểu vãi hướng về phía bốn phía. Dũng mãnh phá trận đi ra ngoài Hàn Long Tử giống to một tiếng, như cái vải rách túi một dạng lại bay trở về lò luyện đan trong. Chính là pháp trận thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, tính là lao ra ngoài tiểu gia cũng có thể đem ngươi nữa rút về đi. Nhìn nổi trận lôi đình Hàn Long Tử, Phương Hành hồn không coi ra gì, lần nữa bố trí tốt pháp trận. Hắn bày pháp trận này, hay vẫn là lúc đầu từ Thanh Vân Tông trong mang ra ngoài trận kỳ, không coi là cao minh, đối với trúc cơ chi đã tu luyện nói, phá vỡ trận này cũng chỉ là nửa thời gian uống cạn chun trà chuyện, chỉ bất quá hắn nhưng cũng không phải là nghĩ trông cậy vào đạo này pháp trận đưa đến ngăn lại lò luyện đan chúng sửa tác dụng, chỉ là một cánh cửa mà thôi, chân chính đưa đến ngăn cản lò luyện đan chúng tu tác dụng, chính là hắn bản thân. Phương Tiểu Cửu, ngươi cướp ta cơ duyên, đây là đang cùng ta kết làm tử thủ. Hàn Long Tử bị Phương Hành một gậy đánh trở về lò luyện đan, dù chưa thụ thương, nhưng cũng tức giận nổi trận lôi đình, hơn nữa hắn thời gian dài bế khí, cũng mau không chịu nổi, tâm lý càng giận phát như cuồng, hàm răng cắn lạc băng rung động, hận không thể ăn Phương Hành. Hiện tại mới cùng ngươi kết làm tử thù sao? Phương Hành cười nhạt không ngớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cho rằng tại ngươi ngăn ta xe ngựa thời điểm, cũng đã kết làm tử thù. Nói mục đích ý dần dần lạnh, quát dẹp đường. Ngươi tên khốn kiếp này thật đúng là cho rằng tiểu gia tốt tốt như vậy tính tình, bất luận ngươi là ai đều có thể tới trêu chọc ta sao. Hôm nay tiểu gia liền cho ngươi lưu chút dạy dỗ, quản ngươi cái gì tây mạc tứ tỷ muội hay vẫn là ba đại huynh đệ, không giao ra cơ duyên, khác nghĩ ra được. Vương bát đản, ta muốn giết ngươi. Hàn Long Tử chỉ tức giận hàm răng lạc băng rung động, hai mắt muốn phun ra lửa. Phương Hành thì không nhanh không chậm bỏ rơi trong tay độc cước đồng nhân sóc. Có bản lĩnh ngươi tới giết a, ai kéo chân của ngươi? Nói cười lạnh một tiếng, chỉ chấn đắc lò luyện đan nội ngoại, không người hé răng. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do khởi hành đổi mới tổ cung cấp. Cách chương.